Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phan, ánh mắt nguy hiểm của Trương Kính đột nhiên quét về phía Phan Sơn, lúc này cả người đã hóa đá. Anh nhớ lúc nãy cậu ta nói không biết Bồng Khiết đi đâu. Tôi mới đột nhiên nhớ ra là Bồng tỷ đến Starbucks. Phan Sơn nuốt nước miếng, miễn cưỡng tìm lý do nói. Hai người các cậu suốt cuộc đang làm trò gì? Âm thanh lạnh lùng từ trong miệng Trương Kính chậm rãi đi ra. Anh âm trầm nhìn hai người này, họ cũng là cấp dưới của anh ít nhất 3 năm. Đối mặt với ánh mắt âm trầm của cấp trên, Phan Sơn ngay cả dũng khí lấy khăn giấy làm mồ hôi trên trán cũng không có. Huống chi là mở miệng trả lời câu hỏi của anh, những người khác cũng giống nhau. Trương Kính hít sâu một hơi. Vừa nãy có ai tìm tôi không? Không muốn làm cho cấp dưới thật sự hóa đá hết, anh đổi sang hỏi một vấn đề khác thoải mái hơn. Anh cho rằng hỏi câu này thì mọi người phải khôi phục bình thường rồi chứ. Nhìn trước mặt ai cũng xanh mặt lại, làm cho trong lòng anh câu nói kia vang lên rõ ràng. Còn cậu, ai muốn giải thích cho tôi biết sau cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói âm trầm lạnh lùng của anh giống như mang theo khí lạnh âm 300 độ C, làm cho người khác lạnh run không ngừng. Anh nhìn về phía Phan Sơn, thiếu chút nữa là té xuống. Tiểu Phan, lão bản, thái độ của Phan Sơn giống như sắp khóc. À Dương, anh chuyển hướng sang bên phía Trương Dịch Dương, thái độ của cậu ta cũng không khác Phan Sơn là mấy. Tôi đem tới ba, nếu không có ai trả lời câu hỏi của tôi, tất cả những tổn thất do không ký được hợp đồng đối với Lập Bằng sẽ do mọi người chịu trách nhiệm. Một, lập tức mọi người không hẹn mà cùng đồng thanh kêu to. Bồng tỷ, đem đại diện của Lập Bằng kéo đến Starbucks để cầu hôn. Trong quán cà phê, Uông Bồng Khiết cố gắng giới thiệu mình, hy vọng người này có thể quên đi việc cô cao hơn bình thường. Chỉ nhớ cứ ưu điểm của cô, cho nên cô cũng không cảm thấy mệt mà lặp đi lặp lại những lời này 10 lần. Đây là lần thứ mấy cô cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ cần nhớ rõ phải thuyết phục anh ta. Mặc dù anh ta không lập tức đồng ý kết hôn, ít nhất cũng có thể làm người yêu trước cũng được. Trần tiên sinh, tôi không lừa anh. Tôi thật sự sẽ là một lão bà tốt. Sau khi kết hôn, anh tuyệt đối sẽ không hối hận. Uông tiểu thư, anh đừng nhìn bề ngoài của tôi mà nghĩ tôi là người cầu thả. Thật ra tôi cẩn thận hơn bất cứ ai. Không tin anh có thể trực tiếp hỏi cấp trên của anh hoặc của tôi. Bọn họ đều có thể làm chứng cho tôi. Bởi vì họ đều là bạn học của anh trai tôi. Có thể nói là cùng nhau lớn lên. Uông tiểu thư, còn có không chỉ cẩn thận, toàn bộ việc nhà cũng không làm khó được tôi. Mặc kệ là nấu ăn, nấu cơm, giặt quần áo, lau sàn, thậm chí sửa chữa, bảo dưỡng một ít đồ điện gia dụng, tôi đều có thể làm. Tuy nhiên trách nhiệm của người phụ nữ là sinh con, việc này lại càng không cần phải bàn. Uông tiểu thư, nhưng tình hình dân số thế giới ngày một tăng, không đề cập tới khủng bố khắp nơi trên thế giới. Chỉ nhìn tình hình xã hội Đài Loan là đủ rồi, cho nên tôi cảm thấy chúng ta không cần sinh nhiều lắm. Nhiều nhất chỉ hai đứa là tốt rồi. Tốt nhất là một nam một nữ. Nam giống tôi cao lớn uy vũ, nữ giống anh nhã nhặn thanh tú. Uông tiểu thư, đương nhiên nếu anh muốn sinh nhiều một chút, tôi cũng không phản đối. Cô xấu hổ sợ hãi nhìn anh một cái, tiếp theo cúi đầu nói. Ai bảo cô tôi là cô gái bảo thủ như vậy? Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Một khi gả cho người ta nhất định là coi chồng như trời. Uông Bồng Khiết, anh có thể gọi tôi là Bồng Khiết hoặc Tiểu Khiết, như vậy có vẻ thân thiết. Cô cúi đầu ngượng ngùng nói. Uông Bồng Khiết, anh không cần ngượng ngùng, anh thật sự có thể trực tiếp gọi tôi là Bồng Khiết hoặc Tiểu. Một bàn tay bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô, sau đó đột nhiên đập xuống mặt bàn. Cô sợ tới mức đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi mắt phun hỏa cứ như vậy xuất hiện trước mặt cô. Uông Bồng Khiết, em ở đây làm cái gì? Trương Kính nghiến sang nghiến lợi hỏi cô. Uông Bồng Khiết ngạc nhiên mấp máy môi. Thì ra người vừa nãy gọi cô cả tên lẫn họ là anh, Trương Kính, cấp trên trực tiếp của cô. Em, ách, này, cái kia. Cô ngừng nói ra một số câu không rõ ràng, nhân cơ hội liều mạng tìm lấy cớ. Như đối mặt với cô không phải là vi phạm lần đầu, Trương Kính lúc này ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho cô. Em rốt cuộc ở đây làm gì? Anh rít gào. Anh đã cảnh cáo em, không cho phép em đem móng vuốt của em vươn đến khách quý của công ty. Em đã quên hay là vẫn chưa nghe rõ hả? Em không có. Sắc mặt của Trương Kính trầm đến cực độ, trừng mắt nhìn cô, nghiến răng nói ra từng chữ một. Nếu không đúng như vậy, em giải thích như thế nào trong thời gian làm việc, em không ngờ chỗ ngồi bắt đầu làm việc lại chạy đến đây, còn kéo vị khách quan trọng của công ty. Em còn gì có thể nói hay không? Em chỉ là thấy thời gian còn sớm cho nên em liền dụ dỗ khách của anh, đem móng vuốt của em vươn đến trên người khách quý của công ty. Anh ngắt lời giải thích của cô. Uông Bồng Khiết, anh đã cảnh cáo em bao nhiêu lần, chính em nói đi. Anh chịu đủ rồi, thật sự chịu đùa rồi. Ôm bầu khiết nhẫn nhục chịu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.